Chương 511, kịch bản dường như không đúng lắm. Mạnh Như Ngọc hư cảnh, cũng phải cần hóa trang. Thích Trương Diện là nữ nhân thiên tính. Càng chưa nói Hàn Vi loại này muốn đoạt được tình lang nữ nhân. Từ lúc quyết định muốn chủ động xuất kích phía sau, Hàn Vi một lòng liền phù phù nhảy loạn. Cùng Tiểu Lộc loạn tràng một dạng. Lãnh Tĩnh ngươi cần lãnh tĩnh, Hàn Vi dừng ở hư không bên trong, cho mình cổ động. Sau đó móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Mở ra nắp hộp, hướng về phía bên trong cái gương nhỏ, đi qua cho mình hóa trang tới giảm bất kích động tâm tình khẩn trương. Diệp Thần hắn dường như không thích nùng trang diễm mạt trang điểm đơn sơ được rồi, hắn thích tự nhiên. Hàn Vi, kỳ thực ngươi rất đẹp, hắn sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi muốn tự tin phải cố gắng lên. Hàn Vi cho mình đánh khí. Sau đó phá vỡ hư không, đi tới Thiên Thần trước cung. Nhìn trước mắt nguy nga như tiền cảnh cung điện. Hàn Vi lần nữa đánh lên 557 giả mở thu y thấp thỏm bất an trong lòng. Nguy rồi, đã quên chuyện đại sự Lục Khinh Tuyết là đại phu nhân, một phần vạn nàng không đồng ý ta tiến nhập Diệp gia làm sao bây giờ. Hàn Vi dùng sức vắt lấy hành non ngón tay, cắn môi, do dự bất an. Qua hồi lâu, quên đi đánh trước vào địch nhân nội bộ, siêu tập tình báo, sau đó sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Hàn Vi nhớ lại nàng ở bộ đội học tập khoa ti nhờ ba o kiến thức thời điểm, lão sư nói qua phương pháp. Đôi mắt đẹp chuyển động. Nàng lật ra một cái giỏ hun khói áp. Đây là nàng lao gia đặc sản. Hàn Vi lão gia là tứ xuyên, sử dụng các loại hương liệu cùng với lá thông hun làm con vịt, mùi vị có một phong vị khác. Hì hì, coi như ta là tới tiễn đặc sản được rồi. Hàn Vi mặt cười bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Bà hệ ta đều tiễn đặc sản, bọn họ cũng không thể không lưu ta ăn bữa cơm a, cơm đều ăn rồi, cũng không thể không phải trò chuyện một hồi. Nhi thiên a thiên đô Hàn Huyền, cái kia mọi người liền đều là bằng hữu, trước lạ sau quen. Về sau luôn luôn chạy tới nơi này, tổng không ai nói ta đi. Hàn Vi càng muốn, càng cảm giác mình có đạo lý. Ngươi thực sự là quá thông minh, ngươi liền là một thiên tài. Hàn Vi âm thầm khen cùng với chính mình. Đốc đốc đốc, to lớn cửa cung bị gõ. Hàn Vi mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, một tay mang theo một cái giỏ trúc, khẩn trương đứng ở trước cửa cung. Cách một lát sau, cửa cung mở ra. Lộ ra một cái khả ái đầu nhỏ. Là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng giữa lông mày, đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân phôi, các lộ ủy chưa mọc lại lớn hơn vài tuổi, tất nhiên lại là một họa quốc gương dân tiểu yêu tinh. Tỷ tỷ, ngươi tìm ai? Tiểu cô nương tò mò nhìn Hàn Vi, thúy xanh xanh hỏi. Hàn Vi có thể cảm ứng được trên người đối phương cái loại này hoàng tộc độc hưu chính là nóng bỏng hỏa hệ khí tức. Cô bé này, nói vậy chính là hoàng tộc. Quả nhiên cái kia lòng tham tên, dĩ nhiên thực sự đem toàn bộ hoàng tộc đều chia làm hắn hậu cung liền nhỏ như vậy hài tử cũng không buông tha. Quá ghê tởm, phải tìm được hắn, hảo hảo giáo dục hắn một phen. Hàn Vi lại tìm cho mình đến rồi một cái thấy Diệp Thần lý do. Nàng lộ ra nhất thân thiết, nụ cười điểm mỹ, đối với tiểu cô nương nói, ta là Diệp Thần bạn cũ, ta gọi Hàn Vi, lần này qua đây là cố ý đưa chút quê hương thổ đặc sản. Hàn Vi đem vật cầm trong tay rổ nhấc một cái, báo cho biết một cái. Tiểu cô nương thoải mái tiếp nhận Hàn Vi trong tay giỏ trúc, cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Sau đó phịch một tiếng, đóng lại cửa cung. Lưu lại đứng ở ngoài cung Hàn Vi. Vẻ mặt một bức. Chuyện gì xảy ra, dường như kịch tình không phải như thế phát triển. A ta đều nói là Diệp Thần bạn cũ, cũng không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hàn Vi có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Cửa cung bên trong. Tiểu cô nương quẹt cái miệng nhỏ nhắn hừ hành, lại là một cái giả mạo chủ công bằng hữu nữ nhân. Tính một chút tháng này, đều là thứ 39 cái ai, chủ công mị lực quá lớn, ta Phượng Hoàng 16 đều không lên chủ công hậu cung đoàn đâu. Nơi nào đến phiên đến các ngươi. Tiểu cô nương sốc lên giỏ trúc đắp lên vải đỏ. Một cỗ hun khói áp độc hữu chính là hương vị phát ra. Hoa thơm quá, A Phượng Hoàng 16 bính bính khiêu khiêu hướng trong cung chạy đi. Dẫn theo trong tay hun khói áp, chuẩn bị cho chủ công cùng chư vị phu nhân tranh công. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, trong tay ta trong giỏ sách chứa là cái gì? Phượng Hoàng 16 vui vẻ giơ trong tay giỏ trúc, hào hứng chạy đến trong hoa viên. Đang ở trong hoa viên đại chiến Lục Khinh Tuyết cùng Diệp Thần, vội vã bày một đạo cách ly không gian. Di Lục tỷ tỷ đi đâu, phía trước còn ở nơi này cho tới nước cho hoa nước đâu? Phượng Hoàng 16 nhìn giống tuyết hoa viên, nghi hoặc.